Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 259, rời đi. 4. Gai lão sư, lời của ta cùng cái kia Shimura Danzo nói cho ngươi biết hoàn toàn khác biệt. Ngươi muốn nghe không? Colossus không nhường chút nào cùng Maito Gai nhìn nhau, trầm giọng nói rằng, muốn. Maito Gai nói như đinh chém sát, Ly, ta bất kể người khác là nói như thế nào, ta hiện tại thầm nghĩ từ trong miệng ngươi nghe được đến tột cùng là vì sao? Mộ được, Maito Gai giống to, vô luận người khác là nhìn ngươi thế nào, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Gai lão sư, xin lỗi, Colossus nhìn bộ mặt tức giận, trơ mắt nhìn hắn nhớ muốn từ đã biết đạt được đến chính mình đúng dáng dấp. Nhịn không được một hồi không nỡ, hắn hung hăng một cắn răng, lớn tiếng nói, cùng với để Maito Gai kẹp ở hắn cùng Konoha thôn trong lúc đó thế khó xử. Chẳng đem làm người ác đến cùng, triệt để cắt đoạn hắn cùng Konoha thôn giữa ràng buộc. Ly, ngươi, lời này là có ý gì? Maito Gai thân thể rung động kịch liệt, giống như là bị thiết chùy trọng kích giống nhau. Hắn trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, lẩm bẩm nói, Gai lão sư, hôm nay là ta một lần cuối cùng bộ dáng như vậy gọi ngươi. Colossus trầm thấp tiếng nói rằng, còn có, tên của ta không gọi Rock Lee, mà là Colossus, cổ, lạc, tây, Maito Gai chậm rãi lặp lại, trong lúc bất chợt. Hai hàng lớn chừng hạt đậu nước mắt từ hắn trong ánh mắt ngã xuống, đập rơi xuống đất dưới. Trên mặt hắn thần tình không gì sánh được đau thương, giống như là trong giây lát mất đi chính mình vật chân quý nhất giống nhau. Gai lão sư, xin lỗi, Colossus một lần nữa nói rằng, mời tránh ra a, ta thực sự không muốn cùng ngươi động thủ. Soát, Colossus vừa dứt lời, Maito Gai thân hình lập tức động, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, dường như điện chợt hiện lôi minh một dạng, trong khoảnh khắc đột phá hai thước khoảng cách, hung hăng một quyền đánh phía Colossus bụng dưới, cùng với trơ mắt nhìn ngươi bị người khác giết chết, còn không bằng để ta tự mình động thủ. Maito Gai giống to hơn, phanh, ở Shimura Danzo, Mitokado Homura đám người không dám tin tưởng trong con mắt. Maito Gai một quyền lại kết thật thật đánh vào Colossus trên bụng. Hoa, Colossus cả người một hồi run rẩy, nhịn không được há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt tái nhợt, ngươi vì sao không né? Maito Gai nhìn chằm chằm Colossus, hỏi, một quyền này coi như ta nợ ngươi a? Colossus nhếch miệng cười. Khóe miệng của hắn chảy ra ân hồng dòng máu, thoạt nhìn phá lệ thê lương. Nếu như không trả hết nợ ân tình của ngươi, ta như thế nào yên tâm thoải mái rời đi nơi này đâu? Ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ là một quyền có thể triệt để chặt đứt chúng ta giữa hai người rằng? Buộc sao? Maito Gai quát ầm lên. Loại chuyện như vậy làm sao có thể? Gai lão sư, gặp lại sau. Colossus hướng về phía Maito Gai buồn bã cười, sau đó chân chợt bước ra, thần hành bách biến, bước tiến như quỷ lại tựa như mị, lập tức liền vòng qua Maito Gai, như rời dây cung tiễn vậy xông về phía trước. Ly, không muốn a? Maito Gai kêu to, hắn biết sức mạnh của một người cường đại tới đâu, cũng không khả năng cùng toàn thôn lực lượng đem chống lại. Huống chi, Konoha thôn vẫn là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực. Rock Lee, bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn. Không muốn triệt để bước lên con đường cùng a. Sarutobi hướng về phía Colossus lớn tiếng nói. Ta cút mẹ mày đi bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn. Colossus hiện tại triệt để không có cố kỵ. Trực tiếp giống to, ngươi bây giờ biết nói những lời này. Trước đây Shimura Danzo ra tay với ta thời điểm, ngươi lại chạy đi nơi nào? Ngươi để cho ta quay đầu, có phải hay không dự định để cho ta từ bỏ chống lại? mặc cho các ngươi bày bố xâm lược a. Trong mắt của ta, tin tưởng các ngươi mới thật sự là tuyệt lộ, liền một phần vạn sinh lộ cũng không có. Sarutobi, động thủ đi, Shimura Danzo lạnh lùng nói. Cái này tiểu tạp chủng trốn tránh tâm tư đã quyết, đã không có bất kỳ quay lại dư âm. Cái này còn không đều là bởi vì ngươi. Sarutobi hung hăng chừng Shimura Danzo liếc mắt, nói rằng, nếu như ngươi nghe ta, từng bước một ngói giải khai sự chống cự của hắn ý thức, lại làm sao lại đi đến hôm nay bước này đâu? Cái này, là ta đánh giá thấp hắn, là lỗi của ta. Shimura Danzo cười khổ nói. Xoát, Sarutobi đột nhiên tử nâng tay phải lên, dùng sức hướng về Colossus phương hướng vung đi. Quát lớn, động thủ, hỏa độn, đại hỏa cầu thuật, đều nhịp, một cái phương trận hơn 20 cái ninja cùng nhau kết ấn. Giống to, thanh thế như sấm, oanh, trong sát na. Hơn 20 cái đường kính 5-6 thước đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Giống như là một khỏa lại một khỏa tiểu hình thái dương giống nhau. Chen đầy bầu trời mỗi một cái góc. Cái này hơn 20 cái đại hỏa cầu chen chút chung một chỗ. Lại rất nhanh thì dung hợp. Biến thành một cái đường kính vượt lên trước 50 mét. Uy lực vô cùng khó tin, hình cầu cực lớn. Hỏa quang trùng thiên. Phi thường nhiệt độ kinh khủng, khiến người rợn cả tóc gáy nóng rực. Phụ cận cách đó không xa một cái thõng xuống thác nước. Trong nháy mắt đã bị bốc hơi khô, vũ khí sương mù cuốn về phía tứ phương. Đây là một loại khủng bố vô biên công phạt, tập hợp hơn 20 người lực lượng, ngập trời hỏa diễm đem phương viên 50 mét đều triệt để bao trùm. Có thể trong nháy mắt đốt cháy tận thế gian tất cả. Phong độn, phát gió, mà ngay tại lúc này, một cái khác phương trận 20 mấy người cũng phát động nhẫn thuật. Từng đảo đáng sợ liệt phong đột nhiên xuất hiện, chúng nó hung hăng hướng về đường kính đạt đến hơn 50 thước lớn đại hỏa cầu thổi đi. Phong trợ hỏa thế, hào quang màu đỏ rực trùng thiên, tung tóe bầu trời mỗi một cái góc. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh hỏa hồng. Ninja thế giới, tổng cộng có ngũ đại cơ bản chakra thuộc tính biến hóa. Chúng nó theo thứ tự là gió, hỏa, thủy, thổ, lôi. Cái này 5 loại chakra thuộc tính đã tương sinh, lại tương khắc. Nếu như một cái ninja tinh thông nhiều loại chakra thuộc tính biến hóa, một người liền có thể thi triển tổ hợp nhẫn thuật, do đó thực lực đại tăng. Tỷ như đệ tam Hokage Sarutobi, đồn đại hắn tinh thông 5 loại chakra thuộc tính biến hóa. Một người có thể thi triển ra vô số tổ hợp nhẫn thuật. Khủng bố ngập trời. Đương nhiên, ninja trên thế giới giống như Sarutobi loại này biến thái quá hiếm hoi. Gần như không thể thấy. Ở trên chiến trường, càng nhiều nhìn thấy là đem cùng một loại chakra thuộc tính ninja tập trung ở một cái phương trận. Lại dùng một cái khác nhưng ngược lại ứng với phương trận phối hợp. Do đó phát huy ra tổ hợp nhẫn thuật lớn đại uy lực. Mà cực kỳ hiển nhiên, kinh nghiệm chiến hỏa khảo nghiệm Konoha thôn cũng đã lục lọi ra được như vậy một loại phương thức chiến đấu. Uy lực vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.